Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, đến chính là chia lìa. Hạ Vũ nhìn hắn, gầm nhẹ nói, đã như vậy, ta liền đi ra ngoài, khảo hạch này ta không tham gia cũng được. Ha ha, ta thất thần tinh thân bố trí khảo hạch. Cũng không phải là chợ bán thức ăn, để cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Một vị ông cụ tóc trắng, dẫn một nhóm người tuổi trẻ, từ không trung chậm rãi hạ xuống, dẫn được chung quanh tiến vào thiên tài, đều là chắp tay biểu đạt kính ý. Hạ Vũ nhìn ông cụ, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Nếu như thất thần tinh người, sẽ để cho ta đi ra ngoài. Nếu không chớ ép ta, ha ha, lão hủ Bạch Vô Thường, thất thần tinh lão quản gia, phụ trách các người khảo hạch hết thảy sự vật, dựa theo quy củ, ngươi không ra được, Bạch Vô Thường lạnh lùng nói. Hạ Vũ quả đấm cầm chặt, chuẩn bị động thủ, môn hộ bên ngoài trúc giao, tựa như có lòng cảm ứng, ôn nhu nói, Vũ, ta cái này thì đi ra ngoài. Hạ Vũ nghe được kêu gọi nói, trúc giao nhưng thanh âm, mang có vẻ ôn nhu nói, Vũ, ngươi an tâm ở bên trong tu luyện, ta lại bên ngoài chờ ngươi đi ra, không nên nháo, người ở bên trong, ngươi không phải là đối thủ. Nhưng mà, Hạ Vũ nội tâm vẫn là lo âu trúc giao trong trẻo lạnh lùng nói, ngươi liền ta mà nói, vậy không nghe sao? Được, ngươi ở bên ngoài, không cần đi xa, ta nghĩ biện pháp, từ nơi này đi ra ngoài. Hạ Vũ nói, trúc giao ở môn hộ bên ngoài, khẽ gật đầu, quay lại rời đi. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, trong lòng đại hận, nhìn về phía người chung quanh, ánh mắt mơ hồ dâng lên một tia sát khí. Trong lòng có chút tức giận, mình đã từng đã đáp ứng xong tử tinh. Thay hắn chiếu cố trúc giao, hôm nay mình ở chỗ này, trúc giao bên ngoài, một người cô độc, Hạ Vũ trong lòng liền khó hiểu, ra đời một cổ lệ khí, chung quanh một vị thanh y mỹ thiếu niên, ngũ quan thanh tú, chán gian nhưng tràn đầy cao ngạo khí, khinh thường nói, hừ, ta nói là ai chứ, nguyên lai đây đối với thầy trò, được rồi chuyện loạn luân. Còn dám ra đây đi đi lại lại, da mặt thật dày, ngươi muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Hạ Vũ trong lòng, vốn là đè nén một cơn tức giận, cái này mỹ thiếu niên tìm chỗ chết, còn dám khiêu khích hắn. Hạ Vũ trực tiếp ra tay, hướng hắn bên người chạy tới, bắt hướng hắn cổ họng, mỹ thiếu niên cũng không người thường, tu luyện mấy trăm năm. Cả người tu vi trước đây không lâu, mới đột phá đến đạo quân cảnh, lòng tin cực độ bành trướng. Hạ Vũ ra tay, để cho hắn khinh thường nói, hừ, tự tìm cái chết, quản gia, muốn không muốn quần chủ. Người này mới thiên huyền cảnh tu vi, không thể nào là Tô Háo đối thủ. Một vị cầm kiếm anh tuấn nam tử, bề ngoài dịu dàng như ngọc, chắp tay hỏi. Ông cụ tóc trắng vóc người gầy gò, hơi giơ tay lên, hết sức cảm thấy hứng thú nói. Không gấp, người này bất phàm, chúng ta yên tĩnh xem là được. Oanh, Hạ Vũ và Mỹ thiếu niên Tô Háo đã nộp lên tay, bằng vào tu vi đối oanh một trường. Chung quanh tất cả mọi người đều cho rằng, vốn nên đổ bay không địch nổi Hạ Vũ, không lùi mà tiến tới. Mà tu vi cao Tô Háo, nhưng thần giác tràn máu, ánh mắt kinh hãi, bay rớt ra ngoài, cái này ra tất cả mọi người ý liệu. Hạ Vũ trực tiếp bắt giữ hắn, một trường phế hắn đan điền, để cho tất cả mọi người đồng loạt con ngươi co rúm một cái. Quát khẽ, thật là ác độc, thằng nhóc, dừng tay, đây là Tô Trường tinh chủ duy nhất con cháu, ngươi dám giết hắn. Vạn tinh cương vực bên trong, đem khó đi nữa tha cho ngươi. Có người kinh thanh quát lên, Hạ Vũ khóa lại Tô Háo cổ họng, mắt lạnh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén, cộng thêm trên mình tản mát ra, càng ngày càng đáng sợ khủng bố sát khí, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được da đầu nổ đay. Hạ Vũ lạnh như băng nói, lại để cho ta nghe gặp một câu, làm nhục Giao Nhi mà nói, hắn chính là tấm gương. Ca, Hạ Vũ ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp vỡ mỹ thiếu niên cục xương ở cổ họng. Như chó chết vậy, ném xuống đất, quay lại chỉ một cái đánh ra, một đoàn ngọn lửa đem hắn bọc, đốt đốt thành cho tẫn, chết không toàn thây. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên, nhìn Hạ Vũ mang theo vẻ kiêng kỵ. Giờ phút này, tất cả mọi người đều rõ ràng, cái này tóc bạch kim thiếu niên tuyệt đối quả quyết sát phạt, hơn nữa cổ tay thiết huyết vô tình, trêu chọc tới hắn, tuyệt đối là không sáng suốt. Ông cụ tóc trắng cũng là cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ nói giết người liền giết người. Hắn lắc đầu cười khổ nói, tốt lắm, chuyện này đến đây thì thôi, các ngươi theo ta tới, đợi một chút, ta muốn đi ra ngoài. Hạ Vũ nhìn về phía ông cụ tóc trắng, trực tiếp nói lên yêu cầu. Ông cụ tóc trắng không biết làm sao nói, Vũ thiếu gia, thất thần tinh quy củ phải, phàm là đi vào người, phải tham gia khảo hạch, bất luận thành bại, đã tham gia sau đó, người có thể chọn lựa tự đi là đi hay ở, khảo hạch khi nào thì bắt đầu. Hạ Vũ cau mày hỏi, ông cụ tóc trắng khẽ mỉm cười, một tháng sau, lâu như vậy. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, ông cụ tóc trắng không biết làm sao nói, quy là như vậy, lão nô cũng không cách nào sửa đổi, mời Vũ thiếu gia thứ lỗi. Hạ Vũ nhìn chăm chú hắn, cuối cùng thỏa hiệp, đi tới một cái trong đại điện, nơi này chính là nơi nghỉ ngơi, đồng thời thất thần tinh, địa giới mênh mông, nhưng người ở thưa thớt, yêu thú hoành hành, linh dược khắp nơi. Tuyệt đối là hiếm có chỗ tu luyện, có thể Hạ Vũ đối với những thứ này không có nửa điểm hứng thú, lặng lẽ đợi một tháng sau khảo hạch bắt đầu. Tiếp theo một tháng thời gian, Hạ Vũ không có hứng thú, và chung quanh khảo hạch người sinh ra đồng thời xuất hiện. Đối với tình cờ tụ họp, toàn bộ đều là cự tuyệt. Liên quan tới Hạ Vũ, bọn họ rõ ràng là biết quá mức ít. Tề Ngưng Nhi nhưng đi vào, tìm được Hạ Vũ, đổ thừa không đi, nếu không phải Trúc Giao đồng ý nàng đi vào, và Hạ Vũ kết bạn, lấy Hạ Vũ tính cách, đã sớm để cho nàng rời đi. Một tháng thời gian, nói dài không dài, chớp mắt tức qua, rất nhiều tới trước khảo hạch người, chừng hơn 10.000 người, đều là mỗi cái tinh bên trong thiên tài, mà chỗ khảo hạch chính là thất thần tinh thủ phủ, một cái cổ di tích, nơi này là thời kỳ trung cổ, tất cả đại tông môn tụ tập địa phương, để lại rất nhiều truyền thừa và bảo vật. Thất thần tinh hôm nay chiếm cứ nơi này, dùng để thu nhận thiên tài kiệt xuất nhất. Vì thế, ông cụ tóc trắng thân là người chủ trì, ở cổng vào trước, phân phát ra, mỗi một người một cái lệnh bài, nói: chư vị, đây là các ngươi lệnh bài, còn xin cầm lấy, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể đem chân nguyên độ nhập trong đó, biến thành rời đi nơi thực tập, đồng thời ý vị này đào thải. Khảo hạch quy tắc là cái gì? Có người không kiên nhẫn hỏi, ông cụ tóc trắng hòa ái cười nói, an tâm một chút chớ nóng, thất thần tinh khảo hạch, không câu tại lẽ thường. Chỉ cần đi vào thực tập thân thể, các ngươi tất cả biểu hiện, ta còn có 7 vị tinh chủ, cũng có thể thấy, không hiểu, có ý gì? Có người cau mày nói, giờ phút này, ông cụ tóc trắng sau lưng bạch bào thanh niên, cất cao giọng nói, chư vị sư đệ, chỗ khảo hạch, chỉ cần các ngươi có bất kỳ đặc biệt dài, đều có thể phát huy được, còn có ở bên trong. Săn giết yêu thú, hái linh dược luyện đan, vẽ bùa cái gì đều có thể. Đây chính là khảo hạch, phát huy hết thảy đặc biệt dài. Cuối cùng do các vị tinh chủ đánh giá. Đến lúc đó thành tích sẽ công bố ở lệnh bài kia bên trong. Vào đi thôi, thể nghiệm mấy ngày, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Ông cụ tóc trắng vung tay lên, dòng dã hơn 10.000 người. Ngay tức thì cảm giác hoa mắt một cái, quay lại tán lạc ở một nơi đặc thù chi địa. Cái gì thất thần tinh thủ phủ, nơi này rõ ràng là một nơi thế giới nhỏ. Hạ Vũ lại sau khi đi vào, liền nhận ra được nơi này, và thất thần tinh không cùng, trực tiếp phán đoán, nơi này chính là một nơi thế giới nhỏ. Hạ Vũ còn không có phản ứng, cũng cảm giác được, phân phát cho mình lệnh bài, truyền tới một cổ chập chờn. Trong đầu xuất hiện một cái bản vẽ loại đồ, phía trên ghi chú rất nhiều người tên chữ. Nhất thời, đứng đầu bảng bị một vị tên là Hiên Viên Huyền tên người cho chiếm cứ. Tên chữ sau xuất hiện liên tiếp con số 521. Đây cũng là điểm tích lũy chế. Hạ Vũ cau mày, nhận ra được tích phân của mình là linh chứng. Hạng ở mấy ngàn tên phía sau. Rất nhiều người đều là linh chứng. Dẫu sao là mới vừa bắt đầu. Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói. Nếu là điểm tích lũy chế. Cái này lấy được tích phân quy củ. Lão đầu tóc trắng vậy chưa nói minh. Chỉ nói để cho biểu hiện tự thân tất cả đặc biệt dài. Đây rõ ràng là để cho nghèo hết tất cả chứng minh mình ưu tú à. Hạ Vũ như có hiểu ra. Mơ hồ rõ ràng, khảo hạch này không đơn giản. Nhất có thể thể hiện mình ưu tú phải liền là cùng đời tranh nhau. Không có gì tỷ võ tu bây giờ tỷ đấu, càng có thể thể hiện tự thân năng lực. Hơn nữa đi vào trước, ông cụ tóc trắng có thể chưa nói qua, không cho phép giết lẫn nhau. Trọng yếu hơn chính là, tiến vào trước, ông cụ tóc trắng liền mơ hồ thấm ra một cổ ý kiến. Đó chính là khảo hạch người, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Hạ Vũ người phụ nữ khóe miệng hiện lên cười nhạt vẻ. Rõ ràng liền thất thần tinh dự định, bất quá như vậy khảo hạch. Hạ Vũ tại hạ giới. Không biết đã tham gia bao nhiêu lần, hiện tại không cần phải gấp như vậy. Cùng khảo hạch hậu kỳ đang xuất thủ, cướp đoạt hạng cao người, tuyệt đối có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Duy nhất không xác định chính là, cái này điểm tích lũy chế khảo hạch, có phải hay không đánh bại đối phương, có thể đem đối phương điểm tích lũy, toàn bộ thuộc về với mình danh nghĩa. Hạ Vũ đi bộ đi ở cái này bên trong rừng rậm. Thật xa liền thấy được một tòa, cao vút trong mây cổ điện, giống như là một tòa cự phong. Không biết như thế xây xong, dấu hiệu này tính kiến trúc, như thế rõ ràng, khẳng định sẽ hấp dẫn người đi qua đi. Hạ Vũ suy nghĩ, bước hướng bên kia chạy tới, cuối cùng con người hơi co lại, phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Từ đàng xa xem, đó là một tòa cung điện. Có thể đến gần mới phát hiện, đó là một chuôi thạch kiếm. Quỷ biết thạch kiếm này là như thế nào xây dựng. Cao vút trong mây, bề ngoài chất phác không màu mè, giống như một tòa ký hiệu kiến trúc. Có thể thạch kiếm làm trung tâm, chu vi ngàn dặm bên trong đều là tất cả loại trường kiếm, rỉ loang lổ, cấu kết máu trường kiếm, có cỡ nhỏ thạch kiếm. Còn có khoan hậu như mực kịch cộm trường kiếm. Nơi này là kiếm mộ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, hơi có vẻ nghi ngờ đích lẩm bẩm một tiếng. Cách đó không xa, một vị ôm trường kiếm quần áo đen cao ngạo nam tử lạnh lùng lên tiếng. Thời kỳ trung cổ thần kiếm môn lưu kiếm mộ, nơi này binh khí chỉ có trở thành một đời kiếm sư mới có thể ở sau khi chết đem kiếm ở lại chỗ này. Kiếm sư, Hạ Vũ cau mày nói. Lưu Manh mang ở đỉnh đầu bập bẹ nói, lão đại, đây là thời kỳ trung cổ cách gọi, lĩnh ngộ kiếm ý là kiếm sĩ, kiếm ý hóa hình là kiếm sư, lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí chính là kiếm tông. Rất đáng sợ, kiếm sư thực lực có thể chém chết đạo quân cảnh cường giả. Thanh niên áo đen lạnh lùng đáp lại một tiếng. Hạ Vũ cau mày nói, kiếm sư có thể cùng đạo quân cảnh cường giả giao phong, ta làm sao không cảm giác, ngươi cái này người nửa mùa kiếm tu, có thể cùng người ta từ nhỏ luyện kiếm kiếm tu so sánh sao? Chân chính kiếm tu là rất đáng sợ. Đại thành kiếm tu, một kiếm rút ra, thiên địa là có thể một kiếm chém. Lưu Manh Trứng bập bẹ nói, Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Đúng là như vậy, mình bất quá là mò tới kiếm y hóa hình ngưỡng cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cong-long-cong-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.